Chương 1164, cha vợ con rể. Ngài yên tâm, chủ nhân Hạ Thanh nói nói, ta nhất định sẽ dựa theo phân phó của ngài. Dụng tâm ghi chép tốt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại dặn dò một ít chi tiết nhỏ tính vấn đề, sau đó mới đưa cái này thí nghiệm công tác giao cho Hạ Thanh. Ở tình huống bình thường, lịch sử kẻ giạt bảo ngỗng trưởng thành chu kỳ gần như cũng là 2-3 tháng, có nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua bổ trợ, mấy ngày là có thể hoàn thành thí nghiệm. Hạ Nhược Phi ly khai không gian phía sau, nhìn đồng hồ đã qua 5 giờ, vội vã rửa mặt một phen, nắm lên áo khoác liền chạy xuống lầu lái xe, thẳng đến nội thành Giang Tân biệt thự tiểu khu. Ước định phương pháp ăn thời gian là 6 giờ, thời gian này chính là tan tầm giờ cao điểm. Hạ Nhược Phi ở dòng xe cộ bên trong sông khắp trái phải, thậm chí còn ra tắc mấy lần, cuối cùng là ở 5 giờ hơn 50 phân chạy tới Lăng Thanh Tuyết nhà khu biệt thự. Hạ Nhược Phi lúc ra cửa thậm chí cũng không kịp chuẩn bị cho Lăng Khiếu Thiên quà tặng, cũng may đồ vật của hắn đa số gửi ở linh đồ không gian bên trong, vì lẽ đó ở trên đường hắn có đầy đủ thời gian để suy nghĩ phải cho cha vợ tương lai đưa món đồ gì. Lúc xuống xe, hắn trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra 2 bình quý hủ rượu vang cùng 2 bình phẩm chất cao nhất túy bát tiên. Lăng Khiếu Thiên thích uống rượu, cho hắn nắm rượu ngon chính là lễ vật tốt nhất. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết cha và con gái hôm nay đều trước giờ nghỉ làm rồi, nghe được tiếng xe hai người hết sức mau rời khỏi biệt thự. Lăng thúc thúc Thanh Tuyết Hạ Nhược Phi nhờ cờ theo rượu cười đi rồi đi qua. Nhược Phi, tại sao lại lấy đồ? Lăng Khiếu Thiên giả vờ giận nói, lần sau nhưng không cho như vậy a. Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng động tác trên tay có thể không chậm, một thanh liền nhận lấy Hạ Nhược Phi trong tay 2 cái túi. Kỳ thực hắn đã sớm nhìn đến túi bên trong đựng là rượu. Lăng Thanh Tuyết có chút không nói gì nhìn cha của chính mình một chút, dở khóc dở cười no ý nói, bà, ngươi liền không thể dè đặt một chút đây sao? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, cùng chính mình con rể có cái gì tốt căng thẳng ngươi? Lăng Thanh Tuyết e thẹn no ý nói, cái gì liền con rể ngươi liền như thế hy vọng ta gả ra ngoài a? Hạ Nhược Phi vội vã đánh giảng hòa nói, Thanh Tuyết, này rượu vốn là chuẩn bị cho Lăng thúc thúc cá. Lăng Thanh Tuyết nói, rượu lại không là vật gì tốt, ngươi mỗi lần tới đều cho hắn lấy rượu, thân thể uống hỏng rồi làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, này không có ta ở đây sao? Ngươi đã quên bạn trai ngươi vẫn là cái khá vô cùng thầy thuốc. Đúng rồi Lăng thúc thúc, một lúc ta cho ngài kiểm tra thân thể một chút, nếu như có chỗ nào không thoải mái, chúng ta nhanh chóng điều trị. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, tốt tốt cha và con gái đem Hạ Nhược Phi nên tiến vào biệt thự bên trong. Lăng Khiếu Thiên nói, Lưu mẹ chính đang chuẩn bị bữa tối. Nhược Phi, chúng ta trước tiên đi qua ngâm một chút trà, hai nhà chúng ta cũng mấy hôm không gặp, cố gắng tâm sự tốt, ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Hạ Nhược Phi cười nói. Lăng Khiếu Thiên trong phòng khách có một cái phi thường khí phái căn điêu khay trà, toàn bộ khay trà là một cái rễ cây to lớn điêu khắc thành, bên ngoài thoa lên đánh vẹt nỉ phía sau vừa bảo lưu lại gỗ thô bản sắc, đồng thời lại cho người một loại dầu ánh sáng nước trượt cảm giác. Lăng Khiếu Thiên từ khay trà trên lấy ra ngâm vào lá trà, cười ha ha no ý nói, uống đến uống đi, cũng là ngươi cho ta đại hồng bảo chính tông, so với bên ngoài bán cái kia chút mờ ơ y ngan nở khối một cân chính núi nhỏ loại mùi vị chính được nhiều đây. Hạ Nhược Phi cười nói, Lăng thúc thúc, ngươi yêu thích uống, lần sau ta cho nhiều ngài nắm một chút cái kia sao ngại ngùng đây. Lăng Khiếu Thiên khả khả cười nói. Hạ Nhược Phi nói, trà này lá vốn là chúng ta nông trường chính mình sinh sản. Cho ngươi này ít điểm lá trà uống có cao y di ngượng ngùng chỉ cần ngươi không chê này đại hồng bảo. Sau đó ngài uống trà ta toàn bao được. Lăng Khiếu Thiên cao hứng no ý nói. Hạ Nhược Phi rất tự nhiên từ Lăng Khiếu Thiên trong tay đưa qua cái kia bao lá trà. Sau đó thông thạo bắt đầu pha trà. Nếu như để tương lai cha vợ vội vàng pha trà, mà chính mình nhưng ngồi ở nơi đó chờ uống, vậy thì quá không có nhãn lực gặp đây. Bất quá Hạ Nhược Phi vừa đem đệ nhất pha trà phân tốt. Pha trà việc đã bị Lăng Thanh Tuyết đoạt đi qua, na nở dê cười nói, Nhược Phi, ngươi theo ta ba cố gắng tâm sự ta đến pha trà là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên tán gẫu vài câu phía sau, Lăng Khiếu Thiên liền nói, Nhược Phi, có một chuyện thương lượng với ngươi một hồi, hãng rượu bên kia gần nhất thường cho ta xin chỉ thị, hy vọng có thể mở rộng sinh sản. Chúng ta rượu lượng tiêu thụ thật sự là quá tốt, hơn nữa lợi nhuận cũng 10 phần khả quan, hãng rượu người phụ trách nói. Danh tiếng rượu ngon như vậy, nếu như không mở rộng sinh sản, cấp tốc chiếm trước thị trường, thật sự là quá thiệt thòi. Hạ Nhược Phi minh bạch Lăng Khiếu Thiên ý tứ, hãng rượu sản năng bao nhiêu, cũng không quyết định bởi cho bọn họ có thể sinh sản ra bao nhiêu túy bát tiên rượu, mà là quyết định bởi ở hắn bên này có thể lại thêm công phu bao nhiêu túy bát tiên rượu. Lăng Khiếu Thiên đây là đang trưng cầu ý kiến của hắn đây. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Lăng Thúc Thúc, nếu tất cả mọi người kiến nghị này, vậy thì thích hợp mở rộng sản năng đi cũng không thể bày đặt tiền không kiếm lời chứ. Trước Hạ Nhược Phi sở dĩ hạn chế mỗi tháng sản lượng, chủ nếu là bởi vì túy bát tiên rượu trần cất là cần thời gian, phải nhanh chóng sinh sản ra mỗi bên cái này cấp bậc túy bát tiên, nhất định phải mượn linh đồ không gian nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua kém. Mà nguyên sơ cảnh phạm vi đã rất lâu không có khuyết trường, không gian cũng không lớn, hắn luôn không khả năng vì thêm phần sinh một ít rượu, mà nắm giữ cái khác quý giá thu hoạch không gian. Nhưng là bây giờ tình huống nhưng hơi không giống, Hạ Nhược Phi đối với linh đồ quy tắc không gian khống chế lại tiến bộ rất nhiều, hiện tại hắn có thể tùy ý tại không gian bên trong xếp từng cái tiểu không gian, như vậy túy bát tiên rượu là có thể hướng về chỗ cao trồng thả, dùng từng cái tiểu không gian gấp lại đứng lên. Chỉ cần không gian độ cao đủ, làm sao trồng cũng không có vấn đề gì. Nay bằng với là đem nguyên lai đại thể ở trên bình diện trưng bày cách cục, đã biến thành toàn bộ lập thể không gian bày ra, như vậy dung lượng một hồi tăng lên thật nhiều lần, không gian cũng sẽ không chóc khâm kiến chịu. Dù sao túy bát tiên rượu chỉ cần đem rượu đan ở phóng tại không gian bên trong, sau đó để thời gian cùng linh khí cộng đồng triển khai ma pháp, là có thể biến thành tuyệt thế rượu ngon, không hề giống cái khác thu hoạch giống như rời không được nguyên sơ cảnh thổ nhưỡng. Lăng Khiếu Thiên gặp Hạ Nhược Phi gật đầu đồng ý, cũng không khỏi đại hỉ, liền vội vàng hỏi nói, Nhược Phi, vậy ngươi cảm thấy có thể mở rộng tới trình độ nào đây? Hạ Nhược Phi mười phần thẳng thắn no ý nói, như quả tiểu xưởng có thể sản xuất ra lời, vậy thì tăng GAP đôi đi từ tháng sau bắt đầu, mỗi tháng đưa 200 tấn 1 tháng kỳ, 6 tấn 3 tháng kỳ, 2 tấn tháng 5 kỳ cùng với 1.000 cân 1 năm trong lúc nguyên liệu rượu cho ta. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, trong lòng hắn chờ mong giá trị đại khái là tăng cao 2, 3 phần 10 sản lượng, dù sao trước hắn cũng đề cập tới muốn mở rộng sinh sản, nhưng Hạ Nhược Phi đều lấy các loại lý do huyền chuyển cự tuyệt, không nghĩ tới lúc này Hạ Nhược Phi thẳng thắn như vậy, trực tiếp liền hứa hẹn sản năng gấp bội. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, không thành vấn đề, hãng rượu sản năng vẫn luôn có chút quá thừa, vì lẽ đó cũng tồn xuống không ít nguyên liệu rượu. Đầu mấy tháng cung ứng cho ngươi nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Đến tiếp sau nếu như phải trường kỳ cung cấp, liền cần mở rộng dây chuyền sản xuất, công việc này được trước giờ sắp xếp, mới sẽ không ngừng ngăn hồ sơ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được đó, Lăng Thúc Thúc ngươi sắp xếp là tốt rồi, ban đầu ta đã nói, hãng rượu cụ thể quản lý kinh doanh ta không tham dự, ta liền phụ trách xử lý nguyên liệu rượu, còn có chính là chia hoa hồng. Đúng rồi, muốn tiến cử mới dây chuyền sản xuất, cần đầu tư không ít tiền chứ Lăng Thúc Thúc, nếu như phải bỏ tiền, chúng ta theo tỷ lệ bỏ vốn là tốt rồi. Lăng Khiếu Thiên vung vung tay nói, không cần, hãng rượu cũng rất lâu không chia hoa hồng, hiện tại trướng diện thượng tiền vốn phi thường đầy đủ, dùng để kiến thiết mới nhà xưởng, tiến cử mới dây chuyển sản xuất là thừa sức được phi, chuyện này ngươi liền đừng để ý, ta sẽ an bài người phía dưới mau chóng hoàn thành. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi. Nói xong hãng rượu sự tình, Lăng Khiếu Thiên liền cùng Hạ Nhược Phi nhắc tới Đào Nguyên. Công ty, hắn vốn là một cái 10 phần thành công xí nghiệp gia, đối với kinh doanh một công ty tự nhiên có hắn độc đáo kiến giải, Hạ Nhược Phi cùng hắn tán gẫu cũng được lợi rất nhiều. Làm Hạ Nhược Phi nói tới Phùng Tịnh một mực khuyên hắn ở mới truyền thông trên nhiều tự mình bày ra, thậm chí còn lực khuyên hắn đi tham gia hướng tới sinh hoạt như vậy chân nhân thanh tú tiết mục thời gian, Lăng Khiếu Thiên đối với này biểu thị hết sức tán thành. Lăng Khiếu Thiên mặc dù là thế hệ trước xí nghiệp gia, nhưng đối với kỹ thuật mới quan niệm nhưng cũng không bài xích. Lăng Kỳ ăn uống cũng là sớm nhất một nhóm thực hiện Internet chọn món ăn ăn uống xí nghiệp, thức ăn ngoài bình đài hưng khởi phía sau. Lăng Kỳ ăn uống cũng ngay lập tức vào ở, hắn cũng biết Hạ Nhược Phi bởi vì lần kia ước hàng bách hàng sự tình, ở trên Internet nhân khí phi thường cao. Dưới cái nhìn của hắn đây chính là một loại quý báu tài nguyên, trên thực tế rất nhiều Internet xí nghiệp người sáng lập, tương tự đều mang ngôi sao trên mạng thuộc tính, mà Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể lợi dụng độ hot như vậy, đối với công ty phát triển đưa đến rất lớn xúc tiến tác dụng. Tán gẫu sau một hồi, Lăng Khiếu Thiên cười nói, đúng rồi, Nhược Phi, nghe Thanh Tuyết nói ngươi chuẩn bị ở cái tiểu khu này cũng mua một ngôi biệt thự. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi nói, công ty chính rời đến nội thành sau đó, ta cảm thấy được ở nông trường dù sao cũng hơi không tiện, liền muốn tại thị khu mua một căn hộ tử. Ngài ở cái tiểu khu này đoạn đường không sai, hơn nữa hoàn cảnh tương đối tốt, nếu như có thích hợp nhà, mua một bộ cũng là không sai. Lăng Khiếu Thiên cao hứng no ý nói, tốt. Đến thời điểm chúng ta làm hàng xóm cái tiểu khu này vừa khai thác thời điểm, ta liền hết sức coi trọng, đương thời bắt đầu phiên giao dịch ra ca so với toàn thành phố DU cao giá vài thành, rất nhiều người đều ở quan sát, ta liền trực tiếp mua biệt thự này. Hôm nay ra ca đã lật vài lần Lăng Thúc Thúc mắt ánh sáng tự nhiên là không thể chê. Hạ Nhược Phi cười nói, ta đương thời coi như là muốn mua cũng không nhiều tiền như vậy a, hiện tại chỉ có thể giá cao mua. Lăng Khiếu Thiên cười ha. Hanoi nói, mua đến mình ở, cũng không cần quan tâm giá phòng căng căng hạ hạ, hiện tại bất động sản thị trường không phải hết sức khởi sắc, vào lúc này ra tay mua cũng thật thích hợp. Tiếp theo Lăng Khiếu Thiên còn nói, ta có cái lao hưu, ở cái tiểu khu này có một ngôi biệt thự. Bởi vì hắn là lộ đảo người, vì lẽ đó nơi này nhà cũng không làm sao ở, hiện tại hắn làm ăn cần quay vòng tiền vốn, thì có ý đem nơi này bất động sản bộ hiện, quay đầu lại ta giúp ngươi liên lạc một chút, hắn cái. Kia căn biệt thự vẫn là rất tốt. Một bên pha trà Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, không nhịn được hỏi, ba, ngươi nói là tưởng thúc thúc phòng của hắn muốn bán đúng đấy. Lăng Khiếu Thiên nói, gần nhất công ty của hắn chuẩn bị trên một cái mới hạng mục, bất quá tiền vốn hơi có chút chỗ hổng. Vì lẽ đó không chỉ là chúng ta tiểu khu ngôi biệt thự này, còn có đông đầu phố phụ cận mấy cái mặt tiền cửa hàng hắn cũng chuẩn bị cùng bán ra đây. Thật sự nha, Lăng Thanh Tuyết nói, Nhược Phi, tưởng thúc thúc. Cái kia gian nhà rất tốt, vị trí so với chúng ta nhà này bộ còn tốt hơn, liền ở mân bờ sông trên, diện tích so với chúng ta này bộ lớn không ít. Mấu chốt là đương thời khai phát thương nhân còn đưa một cái cực lớn hoa viên cùng một mảnh tư ra bãi cát, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngươi nhất định sẽ thích. Hạ Nhược Phi cười nói, Thanh Tuyết, ta chỉ là nghe ngươi nói, cũng đã hết sức động lòng, ta cảm thấy cho ngươi hết sức có làm bất động sản tiêu thụ tiềm chất đây. Lăng Thanh Tuyết hờn. Rồi Noi nói, ta nói nhưng là lời nói thật, ta nào giống cái kia chút bất động sản tiêu thụ, từng cái lươi chói lọi liên hoa, chết đều có thể nói thành sống, ta với bọn hắn là có bản chất khác biệt tốt sao. Lăng Khiếu Thiên nhìn đến bọn họ hai người đấu võ mồm, cũng không nhịn được thoải mái cười ha hả. Hắn nói, Nhược Phi, một lúc ta liền cùng Lao Tưởng liên hệ, hắn có một bộ chìa khóa ở bảo an nơi đó, ngày mai để Thanh Tuyết dẫn ngươi đi nhìn, nếu như ngươi hài lòng, ta để hắn về giá cả lại ưu đãi một ít được rồi. Cảm tạ Lăng Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nghĩ đến phải cho Phùng Tịnh xem xét một căn hộ tử, liền lại mở miệng nói, đúng rồi, Lăng Thúc Thúc, công ty chúng ta Phùng Tổng cũng muốn ở cái tiểu khu này mua một bộ. Ngài lại giúp ta lưu ý một hồi bên này đồ cũ phòng bán ra tin tức thôi, dù sao ngài ở chỗ này ở lâu như vậy, cái nào nhà càng tốt hơn, ngài khẳng định rõ ràng nhất. Phùng Tổng cũng muốn mua một bộ. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy không khỏi ngây người một lúc, sau đó nói, Lao Tưởng trong tay ngược lại. Còn có một bộ nhỏ một chút biệt thự, bất quá vẫn luôn không có trang trí, lần này hắn là chuẩn bị bán ra hắn bình thường nghỉ phép ti nhờ cơ ở cái kia một tòa. Dù sao nhỏ biệt thự tổng giá trị thấp rất nhiều, hắn muốn trù tiền ha không ít. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi nói, cái kia hắn bộ kia nhỏ bán không, cái này ngược lại không rõ lắm. Lăng Khiếu Thiên nói, ta nhớ được hắn thật giống nói muốn bảo lưu cái kia tòa nhỏ, tìm thời gian trang trí đi ra, tương lai già rồi ở Tam Sơn cũng có một nơi đặt chân như vậy đi. Ta lại nói với hắn nói, tranh thủ để hai người kia bộ đồng thời bán được, ngài hỏi một chút nhìn hắn có nguyện ý hay không đi. Hạ Nhược Phi nói, thực sự không được coi như xong đi, Thanh Tuyết nói tiểu khu không ít phôi thô biệt thự chuẩn bị bán ra đây tốt, ta tận lực thuyết phục hắn. Lăng Khiếu Thiên nói. Thời gian này, gia chính lưu mẹ đi vào phòng khách, nói, Lăng tiên sinh, bữa tối đã tốt rồi, ngài là hiện tại dùng cơm vẫn là Nhược Phi, nếu không chúng ta đi ăn cơm. Lăng Khiếu Thiên trưng cầu nói. Hạ Nhược Phi cười nói, tốt chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ha ha, là vừa uống vừa tán gẫu. Lăng Khiếu Thiên nói. Ngươi đã lâu không đến rồi, hôm nay chúng ta phải cố gắng uống vài chén được cái kia. Ta liền vừa uống vừa tán gẫu. Hạ Nhược Phi cười nói. Một nhóm người đi tới biệt thự phòng ăn, Lăng Khiếu Thiên đem Hạ Nhược Phi mang tới cái kia hai bình túy bắt tiên mở ra một bình, nói, Nhược Phi, hôm nay liền nếm thử ngươi mang tới rượu ngon. Thời gian này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn lấy ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, là du thuyền câu lạc bộ Tần Lam đánh tới.